Trong quá trình đợi kiếm like thì các bạn có thể nghe Xích Tâm Tuần Thiên, nó cũng hay tương đương đấy. Lúc Đắc Thắng Doanh tới thành Tích Minh chính là hoàng hôn, là lúc người ta buồn ngủ. Quá sớm hay là quá muộn, thực ra đều càng khiến cho người ta cảnh giác. Trong một ngày bình thường, khoảng thời gian này ngược lại là lúc dễ dàng xảy ra sơ suất nhất. Khống chế tốc độ hành quân cũng là minh chứng chứng minh thực lực, giống như là Tào Giai, Lý Chính Ngôn, Trọng Huyền Thắng. Đương nhiên, độ khó trong việc trường quân cũng khó có thể so sánh được. Ánh tịch dương hạ xuống nơi chân trời. Thành Tích Minh trầm mặc đứng nghiêm. Cửa thành đóng chặt. Toàn bộ Bắc Phủ, Phủ Lâm Vũ đã bị đánh cho hỗn loạn. Chiến hỏa mặc dù còn chưa có lan đến đây, nhưng mà không khí sơ sát tiêu điều đã trước một bước lan đến nơi này. Quân vệ thành đứng nghiêm ở trên thành lầu, mặc giáp cầm thương, nâng đao dương cung. Xe nỏ được đẩy ra, tên nỏ hướng ra phía bên ngoài thành, cộng thêm ánh sáng đại trận hộ thành mơ hồ chuyển động, hiển nhiên đã được kích hoạt, có thể mở ra bất cứ một lúc nào. Dưới tình huống đại trận hộ quốc của Đại Hạ được mở, năng lực phòng ngự của đại trận hộ thành này của thành Tích Minh đâu chỉ tăng lên gấp đôi so với quá khứ chứ. Một khi mở ra, ngăn chặn mấy vạn đại quân cũng không có nói chuyện. Chẳng qua là Tề quân vẫn còn ở rất xa. Vì suy nghĩ phòng ngự lâu dài, thành Tích Minh không muốn tiêu hao sức mạnh đại trận hộ quốc quá sớm. Nơi đây lại là một thành trì có đầu mối giao thông then chốt, thường có quân đội quá cảnh, mở chốt mở quan đều hao tổn tuổi thọ sử dụng đại trận. Vẫn duy trì cái trạng thái kích hoạt, ấn quyết và lệnh ấn hợp lại liền có thể lập tức mở ra, ngược lại cũng không có tạo thành tình huống trở tay không kịp. 3.000 quân nhích đến gần, tất nhiên dẫn đến quân giữ thành cảnh giác. Người tới dừng bước. Binh mã phương nào? Có gì làm tin? Một binh lính có dáng vẻ đội trưởng cao giọng quát lên. Trọng Huyền Thắng phất tay để đội quân dừng ở khoảng cách an toàn. Còn mình thì tiến tới vài bước, ngẩng đầu hỏi. Sao lúc này đã đóng ở thành? Phủ Lâm Vũ chẳng lẽ đã rơi vào tay giặc sao? Sau khi Khương Vọng tự học quan tự tại nhĩ, nhĩ thức linh mẫn lại càng nghe rõ hơn. Rõ ràng nghe được phía sau lỗ châu mai có một giọng nói gay gắt. Đừng để anh ta nói nhảm, hỏi gì đáp nấy, nếu không thì bắn chết hắn ta. Nghĩ thầm, xem ra việc Hoa Phương Vũ ở Kiếm Phong Sơn ngay cả trận pháp còn chưa mở đã bị phá quan, đã cho tướng lĩnh hạ quốc một bài học vô cùng sâu sắc. Hiện tại những người này đều cực kỳ cảnh giác. Cho dù thành Tích Minh này vẫn chưa bị chiến hỏa liên lụy, cho dù cờ hiệu và khẩu âm của Trọng Huyền Thắng đều không có gì sơ hở, thì đối phương cũng không có một chút thả lỏng, thậm chí ngay cả đầu cũng không có lệ, chỉ truyền đời thông qua đội trưởng này. Bên tai quả nhiên nghe thấy đội trưởng cất cao giọng. Hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái đó. Nếu tiến đến nữa, đại nọ sẽ hầu hạ ngươi. Trọng Huyền Thắng lại đột nhiên lật mặt, chửi ầm lên. Con mẹ nhà ngươi, lão tử tiệc ngon không ăn, mỹ thiếp không cần, vất vả dẫn người tới giúp Lâm Vũ. Ngươi còn mẹ nó, con rùa đen, ngược lại cái thái độ này sao? Hắn ta vừa mắng vừa tiến về phía trước, hùng hổ. Mẹ nhà ngươi chứ, ngươi là người của ai? Cút ra đây cho lão tử. Vị đội trưởng kêu gọi đầu hàng kia bị chửi cho ngu người, không dám trả lời. Lúc này một cánh tay vươn lên, thủ thành Tích Minh ở trên mặt không biểu lộ biểu cảm gì, xuất hiện phía sau lỗ châu mày. Đối mặt với Trọng Huyền Thắng, miệng đầy lời thu tục, chỉ khoát tay một cái. Vút, mấy đại nỏ trên cổng thành đã đồng thời được bắn lên. Thủ tướng này lạnh nhạt nói, triều đình đã sớm truyền quân lệnh xuống, truyền đi các phủ, để các thành giới nghiêm, toàn lực chế ngự giặc cướp, tha giết lầm còn hơn bỏ sót. Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử có tới, không đưa ra ấn tín, mà cả gan tiến về trước một bước, ta cũng sẽ bắn cho hắn ta biến thành con nhím. Không tin thì ngươi liền thử đi. Con mẹ nhà ngươi, ngươi là cái gì chứ? Dám ở đây uy hiếp ta sao? Lúc lão tử đẫm máu xa trường, ngươi còn đang bú sữa mẹ đấy. Trọng Huyền Thắng nhảy nhảy, chui ầm lên. Nhưng mà dưới chân đúng là giống như mọc rễ vậy, không hề dám tiến lên phía trước một bước. Chứng minh rõ ràng thứ gọi là ngoài mạnh trong yếu. Lúc này hắn ta còn cách tường thành khoảng chừng hơn 200 bước. Lúc này, Thanh Truyền lại lao ra khỏi đội ngũ, tiến về phía trước, nắm chặt hắn ta. Tướng quân, quân lệnh quan trọng hơn, không thể tức giận nóng này. Lời mới vừa ra khỏi miệng, quả thực bắt chước khẩu âm Phủ Thiệu Khang, lại thiên về phía bắc một chút. Vì lần phạt hạ này, Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị không chỉ ngày một ngày hai. Bị người lôi kéo như vậy, tướng quân mập mạp đến từ Phủ Thiệu Khang, ở trong miệng lại càng mắng chửi hăng say. Những lời nói quê mùa dơ bẩn của các phụ nhân trong nhà ở Phủ Thiệu Khang đều bật thốt ra. Đương nhiên, ở trong miệng đã đi đào mộ tổ người ta rồi, nhưng mà dưới chân lại một bước cũng không có chuyện. Vị thủ tướng trên cổng thành Tích Minh tư thái không buông lỏng, ngữ khí lại hòa hoãn hơn rất nhiều, nói: Vị huynh đệ kia, người cũng không cần phải ở đây la mắng ta. Thân mang chức trách, không dám lười biếng, xin người thứ lỗi. Xem người cũng là người hiểu đạo lý. Các người muốn vào thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, ta rốt cuộc cũng phải kiểm tra thực hư một chút có phải hay không? Trọng Huyền Thắng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Nói cái gì mà lão tử là lão hồ xuống núi trong quân, không ai không biết. Ngươi là cái loại tiểu bối vô danh tiểu tốt. Thanh Truyền lại chen lời nói. Có kỳ lệnh ấn văn, chúng ta đều có. Ngài muốn kiểm tra cái gì? Đều đưa kỳ lệnh ấn văn lên đây đi. Thủ tướng trên thành Tích Minh nói. Đang lúc nói chuyện, vung tay lên. Ở trên cổng thành liền thả một cái giỏ treo xuống. Hẳn là một người cũng không chịu cho vào. Đúng là cảnh giác đến cực điểm. Thanh Truyền không một chút do dự, vẫy tay một cái. Đem đồ vật tới cả đây. Khương Vọng trang phục tiểu lệnh, ôm kỳ ấn văn chồng lên nhau, tiến về phía trước. Vừa tính toán khoảng cách đôi bên, vừa không khỏi âm thầm tán thưởng. Thủ thành này chính là một lương tướng, quả là một giọt nước cũng không lọt. Những thứ kỳ lệnh ấn văn này, khẳng định không lừa gạt được. Mặc dù vì hôm nay Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị rất rất lâu, kỳ và lệnh đều không có vấn đề, nhưng ấn và văn lại không thể bắt trước hoàn toàn được. Bởi vì chiến sự vừa bắt đầu, ấn và văn quân sự tương quan mới được ban hành. Các nhân vật đỉnh tầng quản hạt ở các chiến khu còn có thể trước khi khai chiến tự mình đem thêm tư ấn, ai có thể dự liệu toàn bộ chứ? Ví dụ điều động quân đội ra vào vùng gần cổng thành đều cần đối chiếu, muốn thực sự kín kẽ, trừ phi thực sự là người mình. Nhưng bất luận là Trọng Huyền Thắng hay Thanh Chuyên đều không có một chút biểu hiện chột dạ. Trong tầm nhìn của thủ tướng thành Tích Minh, tiểu lại nâng ấn tín đang tới kia cách tường thành vẫn còn rất xa. Bởi vì sợ cho nên đi rất chậm, nỗ lực thể hiện bản thân vô hại. Quả thực hơi có hiểu lầm, tiểu tử này lại phải tới gần, khó tránh khỏi khẩn trương. Thủ tướng thành Tích Minh cố ý hòa hoãn quan hệ một chút. Dù sao đều là đồng đội đại hạ, đánh gãy xương thì vẫn còn gân. Hiện nay đang muốn chung sức chống giặc ngoại xâm, cho nên nói với cái tên mập mạp chết bầm miệng thối không gì sánh được kia. Không phải là cố ý làm khó huynh đệ, là vì chức trách không thể không trả, xin hãy thử lỗi. Tiểu đệ Tưởng Trường Vĩnh, sau khi đánh lùi tề tặc, tất sẽ tự mình mở rượu tạ tội. Không biết cao tính đại danh của huynh đệ là gì? Hòa hoãn thì hòa hoãn, nhưng mà vẫn chưa quên tiếp tục thử dò xét. Trọng Huyền Thắng một bộ dáng vẻ nói: Lão tử đại danh đỉnh đỉnh, tiểu tử nhà ngươi còn không mau dập đầu quỳ bái, hừ một tiếng. Khương Thắng. Tưởng Trường Vĩnh bất động thanh sắc nói: Hạ quốc chúng ta họ Khương cũng không có nhiều. Chứ sao? Lão Khương ta ở Phủ Thiệu Khang cũng là nhân vật nổi danh, huynh đệ bằng hữu phủ khắp nơi. Trọng Huyền Thắng giống như là vẫn chưa xả hết được giận, gân cổ họng nói: Phủ Phụng Lễ Lý Xuân Dương, có biết này không? Đó cũng là tiểu lão đệ của ta, vừa hay đánh qua nơi này đó. Tưởng Trường Vĩnh đương nhiên chưa từng nghe qua đồ bỏ đi nhân vật nổi danh này, nhưng mà lúc trước đến tiếp tế ở đây, quả thực có một đội phủ quân Phủ Phụng Lễ, đầu lĩnh quả thực cũng là vị Lý Xuân Hoa thành thực kia. Lập tức cười ha ha nói: Khương huynh chớ trách, Trước đây không biết, sau này không phải đã biết rồi sao? Biết ta thực ra cũng không có quan trọng. Trọng Huyền Thắng lạnh giọng nói. Người biết người phủ Lâm Vũ các ngươi là được. Chưa từng thấy ai phòng người mình như là phòng tặc như vậy đấy. Phủ quân Lâm phủ Lâm Vũ các ngươi đúng là có ý tứ. Các người bên này có một Lưu Gia Trang. Người có biết không? Vốn là địa bàn của mình, người mình. Hắn ta quay đầu ngoại ngoắc. Đại Dũng, không phải ngươi nói sùng bái quân gia thành tích mình nhất sao? Tới đây, nhanh tới làm quen một chút đi. Người này muốn bắn chúng ta thành con nhím, chính là tướng quân mà ngươi sùng bái đấy. Lưu Đại Dũng cũng cực kỳ hứng thú chạy lại gần. Nghe thấy nửa câu sau, chân cũng mềm nhũn, người cũng chậm lại. Tường Trường Vĩnh cũng bất động thanh khí, trái lại nổi lên hứng thú, tiến tới trước, ngoắc Lưu Đại Dũng. Ngươi lại gần nói chuyện. Ngươi trước đây ở Lưu Gia Trang sao? Có biết Lưu Vĩnh Kỳ hay không? Lưu Đại Dũng trần trờ quay đầu nhìn thoáng qua Trọng Huyền Thắng. Ở trong lòng gã, vị tướng quân mập mạp này vẫn thân thiết hơn một chút. Trọng Huyền Thắng đẩy gã tiến về phía trước. Đi, kêu ngươi đi thì ngươi đi, sợ cái gì? Sợ bắn ngươi thật à? Lưu Đại Dũng lấy lại sức lực, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Đó là đại nhân vật đồng lứa với gia gia ta. Thập Lý Bát Hương cũng chỉ có một người, nghe nói đang làm đại quan ở Hoàn Thành. Tường Trường Vĩnh cười thầm. Lưu Vĩnh Kỳ tính là đại quan cái gì chứ? Nhưng mà tiểu tử chất phác này, không nghi ngờ gì khiến cho hắn ta sinh ra vài phần hương tình. Lúc này tiểu lại phủ quân phủ Thiệu Khang đã đem tín vật bỏ vào trong giỏ treo. Mà tướng quân mập mạp kia cũng đã đẩy Lưu Đại Dũng đi về phía trước, đến một khoảng cách nguy hiểm. Mặc dù trong lòng đã tin thân phận những người này, nhưng quy củ thì vẫn là quy củ. Võ Vương lão nhân gia đã tam lệnh ngũ thân, trong quân vĩnh viễn là quy củ hàng đầu. Hắn ta vừa vui đùa vừa cảnh cáo nói. Huynh đệ, ngươi không thể tiến tới nữa. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã cảm nhận được một luồng lực hút kinh khủng. Loại sức mạnh này bao trùm toàn thân, trong mắt tuôn ra, kéo hắn ta xuống dưới cổng thành. Hắn ta lập tức phát động đạo nguyên, tập trung khí huyết, cũng không tập trung phòng ngự bản thân, mà là muốn chấp lệnh mở ra đại trận hộ thành. Nhưng một đạo kiếm quang xung thiên bay lên, lướt qua cổ hắn ta. Đó là tiểu lại kia. Mang theo ý nghĩ tiếc nuối cuối đời kia, Tường Trường Vĩnh rơi xuống thành đông. Thứ cuối cùng nhìn thấy là thân ảnh bay lên như dao long của Khương Vọng, tiện tay hái xuống phủ lệnh phòng thủ thành Tường Vĩnh Trực. Tiện tay hái xuống phủ lệnh phòng thủ thành của Tường Trường Vĩnh. Người bay lên cổng thành, kiếm xuất ngàn vạn tuyết, vô cùng vô tận kiếm khí, thoáng chốc xóa sổ vệ binh ở trên cổng thành. Chở mình một cái, đã rơi xuống cửa thành. Uy áp cường đại thoáng chốc chân áp xuống. Đầu hàng không giết. Một kiếm chuẩn xác mở ra cửa thành. Keng một tiếng, tiếng đao rút đều nhịp. Tướng sĩ Đắc Thắng Doanh đã sớm tụ lực chờ phát động, rút đao ra khỏi vỏ, binh sát tuần, giống như là tên rời cung, đồng loạt xông vào trong thành tích mình. Lưu Đại Dũng ngây ngốc nhìn mọi chuyện, cảm thấy thế giới này vô cùng hoang đường. Ở trước mặt gã là cửa thành tích minh mở rộng, là phủ quân Thiệu Khang, nhanh chóng tự động như đám sói tiến vào thành. Thủ tướng uy phong lẫm lẫm kia của thành tích minh, lúc này chỉ còn là một cỗ thi thể nằm ở trên mặt đất. Cái giỏ chứa lệnh kỳ ấn tín đang chờ được kéo lên nghiệm chứng kia, vẫn đang đung đưa ở trên tường thành. Nó phát ra tiếng vang cô độc như vậy. Ở bên cạnh gã là tướng quân mập mạp kia. Tướng quân rất mập, kéo gã ta đi vào thành, chỉ nói với gã. Chiến tranh chính là như vậy. Thủ tướng Tường Trường Vĩnh cảnh dưới ngoại lâu bỏ mình trong nháy mắt. Lệnh bài mở đại trận hộ thành ở ngay bên hông, nơi hắn ta có thể đụng tay tới. Nhưng mà hắn ta lại cũng không thể đụng vào. Xe nỏ lớn thủ thành bình yên vô sự, dù dây cung có nhanh đến đâu thì vẫn phải thả lỏng lại như cũ. Hắc yểm hôi quán có thể dập tắt đạo nguyên, xích hỏa du quán có thể thiêu đốt khí huyết, đều là những quân giới thủ thành giá cả cao quý, vẫn chưa được động tới mảy may. Dưới sự chỉ huy của Trọng Huyền Thắng, Đắc Thắng Doanh nhanh chóng chiếm được mỗi một nơi quan trọng của trong thành. Trước khi hệ thống phòng ngự của tòa thành này kịp phản ứng, cũng đã hoàn thành việc chiếm lĩnh. Tâm trạng Lưu Đại Dũng rất khó tả, nhưng mà cũng không hề phẫn nộ. Còn chưa kịp phẫn nộ thì mọi chuyện đã chấm dứt. Gã thấy quân Tề dễ như chơi, tự do tự tại đi xuyên qua tòa thành, như thể bọn họ mới là chủ nhân của nơi này vậy. Gã thấy lực lượng phản kháng của Thành Tích Minh hầu như là không tồn tại. Một chút gợn sóng lên cũng lập tức bị nghiền diệt, sau đó chính là biển lặng. Toàn bộ Thành Tích Minh thế mà lại một mảnh yên lặng. Người mặc đồ tiểu lại kia, trước và sau khi rút kiếm quả thực giống như là hai người, mạnh đến mức đáng sợ. Cho dù thành chủ đại nhân của Thành Tích Minh cũng chỉ là đối mặt để bị giết chết rồi. Gã hình như cũng không cần phải sợ hãi, bởi vì tên mập rào hoạt kia hình như cũng không có định giết gã. Không chỉ không định giết gã, mà ngoại trừ lúc bắt đầu khống chế đại trận hộ thành kia ra, quân Tề hầu như là không giết thêm một người nào. Đương nhiên đối với cao tầng Thành Tích Minh, cùng với một số quân sĩ không đầu hàng, anh dũng phản kháng, tên mập kia cũng không hề nương tay. Lưu Đại Dũng cảm thấy phần nhiều là mờ mịt. Gã đến để đền nợ nước, thề giết Tề tặc, nhưng mà Tề tặc lại ở bên cạnh gã, thậm chí thủ tướng Thành Tích Minh bởi vì Lưu Đại Dũng gã và mất đi vài phần cảnh giác. Trong nháy mắt đó, gã muốn rút đao mổ heo của gã ra, liều mạng một mất một còn. Nhưng tướng quân mập mạp Tề quốc này kéo gã vào thành, đối với gã không có một chút phòng bị nào. Cần gì phải phòng bị chứ? Mà gã, không biết vì sao, lại khóc không ra nước mắt. Tu sĩ siêu phàm xuất thân từ phàm tục, nhưng đối mặt với vũ trang siêu phàm, sức lực của người bình thường sao mà có hạn. Một cánh tay tràn trề sức lực giết heo thịt chó của gã trước lực lượng vũ trang siêu phàm yếu ớt đến mức đáng thương. Mập mạp kia cuối cùng cũng tập trung quân vệ thành của Thành Tích Minh lại một chỗ, tổng cộng có hơn 8.000 người. Những người này từ mọi xó xỉnh trong thành bị trục xuất tới đây, toàn bộ bị giải vũ trang áp chế đến giáo trường. Sĩ tốt đắc thắng doanh kết thành trận chiến cầm đao trông chừng, xe nỏ thủ thành bị đẩy xuống nhắm ngay bọn họ. Tướng quân mập mạp rào hoạt đến từ Tề quốc kia, nhìn những sĩ tốt hạ quốc thấp thỏm lo âu như dòng mất đầu này, cực kỳ có khí thế nói: các người có hai lựa chọn, quy thuận đại Tề ta, hoặc là nói một từ không với ta. Giáo trường lớn như vậy nhất thời lặng ngắt như tờ. Những kẻ dũng mãnh gan dạ nhất kia đã chết trong lúc kháng cự ban đầu, lúc này lại không thấy có ai đứng ra nói không, cũng không có ai đứng ra dẫn đầu quy thuận. Trọng Nguyên Thắng thấu tình đạt lý nói: biên cảnh hạ vốn là đất Tề, năm đó cảnh quốc mạnh mẽ can thiệp mới khiến chúng ta ngăn cách nhiều năm. Trăm vạn hùng binh đại Tề ta đông tiến thu phục đất cũ, chính là thiên kinh địa nghĩa, không gì cả nổi. Mân Vương Ngu Lễ Dương tự mình trấn thủ Kiếm Phong Sơn, chỉ một ngày đã bị đánh phá. Trọng binh đóng giữ Phủ Phụng Tiết, chỉ 3 ngày liền đổi màu cờ. Thứ gọi là trấn quốc quân đã bị đánh cho tàn phế. Võ Vương Tự Kiêu tự mình trấn áp thành Đồng Ương, đại trận hộ thành không thể chịu nổi một ngày. Ta có thể đánh đến tận đây, cho thấy cái gì? Các ngươi cũng biết rồi đấy. Không sai, sau khi Thành Tích Minh hàng phục, toàn bộ Phủ Lâm Vũ đều bị đại Tề thu phục. Đại Tề ta luôn chào đón anh tài trong thiên hạ, từ trước đến nay vẫn luôn bao dung. Phàm là người có lòng hướng về đại Tề đều là người Tề, không hề phân biệt. Nếu các ngươi bây giờ quy thuận liền sẽ không có người còn là người hạ quốc ăn bữa nay lo bữa mai nữa, mà là người Tề quốc ưỡn ngực ngẩng cao đầu, không những giữ được tính mạng của mình mà cũng có thể ở thời điểm náo động này giữ được người nhà của các người. Tưởng Trường Vĩnh là một vị lương tướng, binh lính quán coi như là có cốt khí. Mặc dù Trọng Huyền Thắng ba hoa trích chuẩn thế nào, người nguyện ý tin tưởng hắn ta cũng không được mấy người. Cho dù có mấy người dao động, nhưng mà trong hoàn cảnh này cũng không dám làm kẻ dẫn đầu. Dù sao thì Tề quân cuối cùng cũng sẽ đi, quê hương của người nhà của bọn họ lại vẫn luôn ở chỗ này. Đúng vậy, lúc này ở trong lòng phần lớn người Hạ quốc đều không cho là Tề quân có thể hoàn toàn chiếm lĩnh mảnh đất này. Trọng Huyền Thắng nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, quá không hiệu quả. Vô tình hay là cố ý nhìn thoáng qua những chiếc xe nỏ kia, rất nhanh liền có người lăn một vòng chạy tới. Ta nguyện ý quy thuận đại Tề, ta nguyện ý. Có người dẫn đầu, liền ngay lập tức có 500-600 người chạy tới. Khá lắm, hóa ra các người chịu một chiêu này. Thập Tứ đứng bên cạnh Trọng Huyền Thắng, lặng lẽ chuyển trọng kiếm đến trước người, tăng thêm uy hiếp. Trên nhẹ nhàng thả lỏng sức lực, trọng kiếm đã tạo ra một cái hố trên mặt đất. Trọng Huyền Thắng cười híp mắt một cái, chỉ ngón tay. Người quy thuận đại tề đều đứng ở bên tay trái, người không chịu quy thuận đứng tại chỗ đứng, đừng có lộn xộn. Lời này như có ý muốn thanh toán vậy. Cuối cùng đi qua có gần 800 người. Sĩ tốt hạ quân còn lại mặc dù đã đưa ra lựa chọn nhưng không khỏi có chút bất an. Mà Trọng Huyền Thắng lại tiếp tục nói, hiện tại quy thuận đại tề, quân chức, đất đai, động sản, tất cả được giữ lại. Đợi đến khi đại tề ta khôi phục toàn cảnh, những kẻ không chịu quy thuận kia dựa vào nơi hiểm yếu mà chống đối, toàn bộ đã bị biến làm lưu dân, không có chỗ ở, không có thức ăn, bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên chư vị có quy thuận hay là không đều là tự nguyện, bổn tướng quân tuyệt đối không cưỡng ép. Lời này nói ra lại có hơn 300 người đi qua. Trọng Huyền Thắng thông thả ung dung nói, đã quên nói cho các người biết một chuyện. Ta tên là Trọng Huyền Thắng. Ta có một vị thúc phụ thương ta như là con ruột, là Trọng Huyền Trử Lực. Xôn xao. Trên giáo trường trong nhất thời sóng người di chuyển, khoảng chừng hơn 3.000 người cũng đã chạy như trốn qua bên phía người quy thuận. Trong thoáng chốc khiến cho quân số giữ thành quy thuận thành Tích Minh chiếm hơn phần nửa. Danh tiếng của hung đồ vừa nghe đã thế. Trọng Huyền Thắng lại nhìn sang, ngay cả những người cắn răng không chịu quy thuận kia cũng đồng thời run sợ. Vọng huynh đệ, Trọng Huyền Thắng nói giọng bình tĩnh, là ngữ khí thương được. Những người này đều là binh lính đã trải qua huấn luyện quân sự, cầm lấy vũ khí liền có thể chiến đấu, không chịu quy thuận rốt cục cũng là phiền toái. Chúng ta ít người cũng không tiện phân binh lực ra giam giữ, người nói có phải nên giết tất hay không? Hắn ta dù sao cũng đã học binh pháp với Trọng Huyền Trừ Lương, nói đến chuyện giết chóc cũng không có chút gợn sóng. Ta không đồng ý. Khương Vọng đầu tiên là biểu đạt rõ thái độ của mình, sau đó mới nói, người cũng đã nói, người trên chiến trường là tránh việc giết chóc vô nghĩa. Năm đó thúc phụ một mình nhập cảnh, dùng giết lập uy, đi đến chỗ nào tạt sát đến đó, trong thời gian ngắn nhất xuyên thủng hậu phương Hạ Quốc, sau đó dẫn đến toàn bộ chiến tuyến quân Hạ quân tan tác. Nhưng mà dẫn đến sau đó, lúc Tề quân ồ ạt giết vào bên cạnh Hạ Quốc, ở đâu cũng gặp phải chống cự kịch liệt. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, chúng ta là đúng hay là sai, giao cho thời gian đến phán đoán đi. Hắn ta khoát tay chặn lại, hạ lệnh, đem những người không chịu quy thuận này tập trung lại tạm giam, trước giam đầy ngục, số còn lại đeo xiềng xích, rồi lấy dây thừng trói, nhưng không nên tổn hại tính mạng, bởi vì Tề Hạ vốn là một tông, không lâu sau này họ còn là con dân đại Tề ta nữa. Sau khi Trọng Huyền Thắng nói danh hiệu hung đồ, có một số người quả thực đã chuẩn bị liều chết rồi, nhưng mà không ngờ rằng rốt cục chỉ là bị tạm giam, trong lúc nhất thời tâm tình sao động, không khỏi mềm chân. Tề Hạ vốn dĩ là một tông sao? Khương Vọng có chút tò mò với cách nói của Trọng Huyền Thắng. Các huynh đệ đã cải tà quy chính, quy thuận đại Tề, mời đi theo ta. Trọng Huyền Thắng chào hỏi. Sau đó vừa mới đi vừa nói với Khương Vọng. Nói một cách chính xác thì ở thời cổ xưa, nhân tộc vốn dĩ là một thể, cùng đánh yêu tộc, đâu có phân quốc gì. Người trong thiên hạ vốn là người một nhà mà. Bất quá đạo lịch vừa mới bắt đầu, thể chế quốc gia mấy ngàn năm, nhận thức đã có biến hóa. Xa như là vũ đế của chúng ta phục Tề, gần như là Khang Thiều phục Lương, trước không cần bàn tới những thứ kia. Ở thời đại này, Tề Hạ cùng một tông của chúng ta có thể bắt đầu bàn từ Dương Quốc. Đây cũng là một phần kế sách hòa diệt của Yến tướng. Tề quốc ta và Hạ quốc đều chia cắt di sản của Cố Dương, có thể coi như là kế thừa Cố Dương chính thống. Nói cách này đã lưu truyền nhiều năm ở Hạ quốc. Thứ gọi là Tề Hạ vốn là cùng một tông, chúng ta tới lấy lại cố hương thống nhất một tông. Sở dĩ Yến tướng lão nhân tham dự chiến trận này là vì chiến lược đối với Hạ quốc, ông ta cũng có tham dự, cho nên ông ta đương nhiên muốn tới chứng kiến. Nói xong thì hắn ta cười một tiếng. Tất nhiên lời nói này tương đối hoang đường. Lúc Hạ quốc cực thịnh, quả thực trải dài hai vực Đông Nam, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ là một tiểu quốc Nam vực, có quan hệ cực xa với Dương Quốc, cũng chỉ là thừa dịp Dương Quốc sụp đổ, xông đến cắn vài miếng thịt béo mà thôi. Sao có thể được xem là kế thừa Cố Dương chính thống chứ? Tề Vũ Đế năm đó lại càng là một trong đám hỗn chiến, Cố Dương chính thống, kiên quyết phủi sạch quan hệ với Cố Dương, bảo Đại Tề là quốc gia mới, đại biểu cho đại thế tương lai, tự có vinh quang, không nên nhận bất kỳ vinh quang của quốc gia cũ nào. Vậy thì sao hiện tại lại kế thừa Cố Dương chính thống rồi? Nhưng rất lâu sau này, mọi người chỉ cần một lý do, một lá cờ hiệu, thậm chí chỉ là một mảnh đồ lót, nếu không có cách nói. Tề Hạ vốn dĩ là một tông, số người quy thuận lần này tất nhiên sẽ không có nhiều như vậy. Nói đi nói lại, năm đó lúc Hạ Quốc tranh bá Đông Vực, đánh ra cờ hiệu cũng quả thực là kế thừa Cố Dương chính thống. Hạ quân hoành hành Đông Vực, nói rằng muốn khôi phục Cố Dương, tái hiện lại sự huy hoàng của đế quốc cổ xưa. Không thể không nói lịch sử là một vòng tuần hoàn, cuối cùng vẫn là để tái diễn cách ăn mặc của người ta. Lai lịch sâu xa, mọi thứ chỉ nổi trên mặt nước. Nếu như người nhìn không thấy câu chuyện sau lưng, có lẽ cũng chỉ có thể là cảm thấy sự hoang đường. Khương Vọng ý thức được rằng, Tề Hạ vốn dĩ là một tông, cũng chính là một phần mấu chốt của cuộc chiến lần này. Đối với việc năm đó không thể nuốt hết lãnh thổ Hạ Quốc, quân thần Tề Quốc không biết đã suy ngẫm bao nhiêu lâu. Cái lần phạt Hạ này, quả thực đã chuẩn bị đủ mọi mặt. Nói chuyện chiến cảnh mục cho Tề Quốc cơ hội, chi bằng nói Tề Quốc đã chờ một cơ hội rất lâu, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Thứ gọi là 32 năm chưa quên đồng tiến của Hạ Quốc, cũng chính là 32 năm mà Tề Quốc mài đao, soàn soạt. Cho nên chặn cường viện, cắt ngoại giao, giết xác thịt, diệt tinh thần, bẻ gãy hiểm quan, hủy thành, hủy hùng thành, nuốt vạn dặm lãnh thổ, kiếm chỉ xã tắc ngàn năm. Thành tích mình tổng cộng có 4.300 sĩ tốt quân vệ thành. Lúc này chọn quy thuận, so về nhân số, còn nhiều hơn so với đắc thắng giành. Từ xưa cho tới nay, tù binh là một trong những vấn đề khó trong lúc hành quân. Tù binh càng nhiều, lại càng khó đưa ra đáp án chính xác. Thả hồ về rừng, tất nhiên không thể. Sắp xếp quân ngũ, sẽ chỉ ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu tự thân. Từ thành một quân, có sợ họ sẽ quay giáo phản kích hay không? Giam lại thì lại phí lương thực, còn nhất định phải là phân quân ra binh lực tạm giam. Chẳng trách vị danh tướng kinh quốc Trung Sơn Yến Văn kia đã nói, kiêu tướng trăm trận, không bằng dùng được người bắt được. Có thể thấy được xử lý tù binh thế nào, hầu hết có thể thể hiện tố chất của tướng lĩnh. Trọng Huyền Thắng tập trung những người này lại một chỗ, đơn giản xếp thành hàng, trực tiếp dẫn lên thành lâu. Cơ hội ta đã cho, lựa chọn các người đã chọn. Vậy thì kể từ bây giờ, ta hiện tại dùng quân lệnh quản lý các vị. Có lẽ chúng huynh đệ đều là người có hiểu lý lẽ, đừng khiến cho ta mang tiếng lạm sát. Sau khi nói lời đằng đằng sát khí, Trọng Huyền Thắng đổi lại vẻ mặt ôn hòa cười. Vào đội ngũ Tề ta đều là huynh đệ. Các huynh đệ, đại trận hộ thành này không hợp với tự bát bát tự của ta, khiến cho ta ngủ không an giấc, chư vệ có thể giải ưu giúp ta hay không? Hắn ta muốn thúc giục những người này hoàn toàn phá hoại đại trận hộ thành của thành Tích Minh. Lúc đầu đại trận trên Kiếm Phong Sơn bị hủy, mất một năm cũng không thể khôi phục lại như cũ. Nếu như đại trận hộ thành này của thành Tích Minh bị hủy, hầu như có thể đoán được trong trận chiến này nó không thể dùng được nữa. Chuyện này là thương tổn không thể chữa lành đối với Hạ Quốc, đây có thể nói là quãng, là quăng danh chẳng. Trong đám người có một vị tướng lĩnh đội trưởng quân vệ thành, lúc này cắn răng nói, làm việc này là không thể quay đầu nữa. Trọng Huyền tướng quân, tại sao có thể xác định lời hứa trước đó của ngài đối với chúng ta là đáng tin chứ? Trọng Huyền Thắng cười ha ha, đưa tay chỉ sang bên cạnh. Các ngươi có biết vị này là người phương nào hay không? Năm 3919 đạo lịch, đứng đầu Hoàng Hà, Thanh Dương Tử Đại Tề, võ sĩ Kim Qua tam phẩm, Thanh Bài bộ đầu tứ phẩm Khương Vọng. Vì cứu bạn bè, từng một mình đi mê giới, giết hải tộc, giết đến mức lên được hải huân bảng. Vì một lời hứa, từng cùng đệ tử của Đại Tề quân thần Vương Di Ngô, chiến sinh tử, trước Đằng Long sau Nội Phủ, thắng liên tục, kính thế đại vu không hắn thông mà, tam hình cung chứng nhận hắn trong sạch. Tín nghĩa của người này cả thiên hạ đều biết. Ta hứa với các người, chỉ cần thật lòng với Tề, các người có quân chức, có đất đai, có nhà ở, có thể giúp cho người, người nhà các ngươi tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Lời này do Khương Vọng Kỳ chứng nhận. Ta với hắn có tình hảo hữu chí giao, huynh đệ thân như là tay chân. Cho dù không quan tâm đến các ngươi, ta cũng sẽ quý trọng thanh danh quán. Thế thì còn lo lắng cái gì nữa? Khương Vọng đứng trước mặt người khác, cũng không nói lời nào. Nhưng mà vị tướng lĩnh vệ thành này nhìn hắn một lúc, không nói hai lời, liền đi đến tọa độ đại trận hộ thành. Hắn ta tất nhiên quen thuộc đại trận. Những người này trước đầu hàng, sau quy thuận, đã trải qua nhiều vòng kiểm tra tính phục tùng, căn bản đã quen với mệnh lệnh của Trọng Huyền Thắng. Dưới tình huống có người dẫn đầu, rất nhanh cả đội quân đã bắt đầu hành động. Âm thanh bình bình bang bang, rất nhanh vang lên ở cổng thành. Ngày xưa là người bảo vệ thành, hiện tại là người phá hủy thành. Đại trận hộ thành nếu như có linh trí, hiện tại chắc là cũng có tư vị khó tả. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, giống như là không gì không tận dụng được. Nhỏ như một lưu đại dũng đến từ một sơn trang vắng vẻ, một cái tên của tướng lĩnh gặp được ở trên đường đến phủ Phụng Tiết, lớn đến thế cục toàn bộ cuộc chiến trường Tề Hạ. Thành danh đương nhiên cũng là một loại vũ khí. Hung danh của Trọng Huyền Trừ Lương cũng vậy, mà tín danh của Khương Vọng cũng thế. Có thể lợi dụng toàn bộ những thứ có thể lợi dụng được mới có thể xuất hiện kết quả đoạt thành dễ dàng như vậy. Nhưng mà chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại mới là thời điểm Trọng Huyền Thắng thể hiện tài hoa. Hắn ta giám sát toàn bộ quá trình, sau khi xác nhận đại trận hộ thành đã hoàn toàn bị hủy diệt, mới lần nữa tập trung những hàng binh này. Trong quá trình phá hoại đại trận hộ thành, đề bạt những người có sức nhất kia, phân phó các chức vụ, trông coi ngục giam, tuần tra thành, canh gác cổng, đâu ra đấy. Người nào làm cái gì, có mấy phần năng lực, cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn ta. Vô cùng thoải mái hoàn thành các chuyện cực kỳ hao tâm tốn sức này, hắn ta liền giao cho những hàng binh này nhiệm vụ phòng thủ thành Tích Minh và trách nhiệm trông chừng của tù binh. Lần nữa tập trung đắc thắng doanh, bảo đảm lực chiến đấu. Quân đội có thể kết trận hay không là cách biệt giữa đất và trời. 8.000 quân giữ thành của thành Tích Minh nếu như có thể kết trận thành chiến đấu, Trọng Huyền Thắng cũng chỉ có thể mang theo người nhượng bộ lui binh. Nhưng dưới tình huống hiện tại đã hoàn toàn bị đánh tan tác, chỉ cần hai người hắn ta và Khương Vọng liền đủ để giết hại cả thành. Người lúc nãy đang nói chuyện gì vậy? Khương Vọng không quan tâm mọi việc, sau khi hồi thần từ trong tu hành, nhìn Trọng Huyền Thắng ở đó hỏi. Trọng Huyền Thắng bận rộn hồi lâu, ngữ khí ung dung nói. À, đương nhiên đang là quan tâm đến hệ thống truyền tin của tòa thành trì này. Hệ thống truyền tin không phải là bị ngăn cách sao? À, ta nói đến những thứ phi thú, ví dụ như bồ câu đưa tin gì đó. Người muốn liên lạc với ai? Khương Vọng vẻ mặt cổ quái. Hai huynh đệ bảo ra, Trọng Huyền Tuân, Tạ Bảo Thụ. Ta không nghĩ ra ai có thể đến giúp ngươi. Lại nói tiếp, hắn quả thực không hiểu lắm. Trọng Huyền Thắng vì sao không đi đánh Bắc Tuyến mà lại tới Đông Tuyến? Dưới trướng triều nghị đại phu Tạ Hoài An, giống như đều là một số người khó đối phó. Nghĩ gì thế? Nhìn quân phục trên người ngươi một chút, chúng ta phải liên lạc đương nhiên là phủ quân đại hạ. Trọng Huyền Thắng kích động nói, thành Tích Minh của chúng ta bị đánh thảm như vậy, ngay cả đại trận hộ thành cũng bị Tề Tặc phá hỏng rồi, các tướng sĩ mặc kệ sinh tử vừa mới đánh đuổi quân địch, chẳng lẽ không nên cầu viện sao? Bên trong cửa thành, một đống người đông nghịt ngã quỵ, cờ hiệu trên mặt đất, tướng quân mập mạp kia nhặt lên, tiện tay cắm xuống, cắm sâu xuống mặt đất, vậy mà có mấy phần đường hoàng. Chiến đấu kết thúc thực sự rất nhanh. Đội viện quân đến từ phủ Thiệu Khang này, ý chí chiến đấu sục sôi vào thành, chuẩn bị hỗ trợ thủ thành, chuẩn bị một trận long tranh hổ đấu, kết quả lại trở thành bắt ba ba trong chậu, và lại bản thân chính là con ba ba kia. Cầm tù bọn họ cũng là một đội ngũ mặc quân phục phủ Thiệu Khang như bọn họ. Khương Vọng vừa chạm mặt liền giết tướng lĩnh, Trọng Huyền Thắng lĩnh quân tùy tiện xen kẽ mấy lượt, liền làm rối loạn trận hình của đội ngũ này. Ở trên tường thành còn có mấy cái xe nỏ, kế tiếp chính là chém giết như cắt dưa, ngồi chờ đầu hàng. Theo thế cục thối nát của phủ Lâm Vũ, là thành trì lớn nhất mà phía nam phủ Lâm Vũ, vị trí địa lý của thành Tích Minh cũng càng lúc càng quan trọng. Viện quân hạ quốc từ hướng Hội Minh, Phụng Lễ hầu như đều phải đi qua nơi này. có đội cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn, bổ sung cấp dưỡng, cũng có đội trực tiếp đi qua quan đạo ngoài thành. Đương nhiên hiện tại thành tích mình nhiệt tình hiếu khách, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ viện quân nào nguyên đảnh đi qua. Vào thành bổ sung cấp dưỡng, liền lưu lại, không có ý định bổ sung. Thủ tướng Thành Tích Minh đi ra hàn huyên mấy câu, cũng liền lưu lại. Trọng Huyền Thắng quả thực làm được lời mắn ta nói, dùng đầu óc mà đánh giặc. Rõ ràng đối với những phủ quân quy mô nhỏ này của Hạ Quốc, chiến lược đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại luôn dùng các loại đánh lén, đánh úp, giống như là một tráng hán cường tráng mạnh mẽ, lại vây quanh sau lưng hải tử 3 tuổi thọc gậy vậy. Bởi vì Trọng Huyền Thắng an bài mọi thứ đều vô cùng chu đáo chặt chẽ, nên quá trình chiến đấu đều rất nhanh. Tính một cách chính xác, thì từ khi vào phủ Lâm Vũ cho tới nay, lúc đắc thắng doanh gian nan, cực khổ nhất, vậy mà là những ngày đi đường. Bởi vậy, dẫn đến vấn đề là đã không còn nơi để giam giữ tù binh nữa rồi. Ảnh vệ tên là Thanh Chuyên báo cáo như vậy. Nghe nói trước khi trở thành ảnh vệ của Trọng Huyền Thắng, bọn họ đều từng là lão binh ở trong quân. Quả thực cũng là trận chiến cũng biểu hiện ra sự rèn luyện quân sự tương đối khá, giúp Trọng Huyền Thắng chia sẻ không ít áp lực. So với vị tước gia giết người xong liền lên tường thành, nhập định kia thì cực khổ hơn nhiều. Mười mấy ảnh vệ, ai cũng kiêm nhiệm nhiều việc. Một người hận không phân thân ra được thành trăm người, nhưng quả thực vẫn không có đủ dùng. Đắc thắng doanh chỉ có 3.000 người, bắt 2.000 người làm tù binh, hỗ trợ trông chừng, cũng chỉ hơn 4.000 quân giữ thành đầu hàng của Thành Tích Minh, dùng hạ quân trông chừng hạ quân, mối họa ngầm trong đó là bao nhiêu, người bình thường cũng có thể thấy được. Hiện tại thuần túy là dựa vào vũ lực cường đại của Đắc thắng doanh, chấn áp, nhưng mà không khí dao động rõ ràng đã lan tràn khắp Thành Tích Minh. Trọng Huyền Thắng giống như là người không có chuyện gì, vẫn như cũ một mình cầm bút viết vẽ vẽ, còn đang liệt kê công lao của hắn ta. Không đánh mà thắng, đoạt được trọng thành then chốt của Tam Phủ, trăm mấy ngàn đầu, trong đó có bao nhiêu chức tướng, cầm tù hơn 2.000 hạ quân, thay đổi chiến cuộc phủ Lâm Vũ. Viết thành 2 bản, dùng tư ấn của mình ấn vào, kéo xuống một tờ trong đó, đưa cho Thủ tướng Lưu Nghĩa Đào của Thành Tích Minh, mà hắn ta bổ nhiệm, đang kính cẩn đứng ở một bên. Sau đó kêu một tiếng: "Vọng ca nhi, nên đi rồi." Khương Vọng trong nhà mắt thu lại ánh xích kim trong mắt, tạm dừng tu hành. Diêu Quang được gọi là phá quân, chính là tướng tinh hãm trận, dùng võ lập nên Diêu Quang tinh lông. Ở trên chiến trường nhận được tư dưỡng cực phong phú, hơn nữa đại chiến cấp bậc bá chủ giữa tề hạ này khiến cho Diêu Quang tinh loại lại càng được hưởng nhiều lợi hơn. "Đi chỗ nào?" Khương Vọng hỏi. Mặc dù là tướng tinh lập thứ tư, cầu chính là vũ đức, nhưng mà đạo của Khương Vọng hiển nhiên là vũ lực một người, chứ không phải là vũ lực thiên hạ. Muốn đổi kịp suy nghĩ dụng binh của Trọng Huyền Thắng tương đối là khó khăn. Đương nhiên, ở bên tên mập mạp này, Khương Vọng cũng chẳng muốn dùng đến đầu óc. Dù sao có suy nghĩ thế nào cũng không bắt kịp hắn ta. Thế thì suy nghĩ làm cái gì? Nắm chặt thời gian để ngộ tu hành mới là lẽ phải. Chúng ta thay nhau chặn giết nhiều đội ngũ như vậy, quân phủ Hạ Quốc khẳng định đã phát hiện dị thường. Hơn nữa chiến sự tiến hành đến giai đoạn này, tầm quan trọng của Thành Tích Minh đã nổi bật lên, ít nhất cũng sẽ có một hầu gia đến đây trà giết, chúng ta còn ở lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Trọng Huyền Thắng không hề kiêng kỵ Lưu Nghĩa Đào vẫn đứng ở đây, thuận miệng nói ra phân tích của mình. Trong lòng Lưu Nghĩa Đào đã sớm hỏi thăm cả nhà tên mập này một lần rồi. Hiện tại hắn ta đương nhiên biết phủ Lâm Vũ cũng không hoàn toàn rơi vào tay của giặc. Đại quân Tề Quốc còn đang dây dưa ở các thành Bắc Bộ đó, đánh tới Thành Tích Minh thực ra cũng chỉ có 3.000 người. Nhưng đại quân, đại trận hộ thành cũng đã bị phá hủy. Vì tỏ vẻ trung thành, chính mình còn chém bay đầu mấy vị đồng lưu ngày xưa, hơn nữa còn được tên mập mạp này công khai khen ngợi nhiều lần, chính miệng bổ nhiệm vị trí thủ tướng Thành Tích Minh. Còn mẹ nó, bất kể vị hầu gia nào tới đây, sao có thể không chém lão tử trước đây? Lão tử cùng các người mai phục các đội quân khác, lão tử giúp các người giam giữ tù binh, lão tử không quan tâm gì nữa, quyết tâm đi theo các người lăn lộn. Hiện tại các người phủi mong muốn rời đi sao? Nói rằng nơi đây đã là đất Tề, chúng ta đều là người Tề mà. Nghĩa Đào, Trọng Huyền Thắng giống như là chưa hề phát hiện tâm tình của tên kia, giọng thân mật nói. Ta cho ngươi cái tờ giấy này, ngươi cất giữ nó cẩn thận. Mọi cống hiến của ngươi đều được ghi hết trong đó. Chờ sau trận chiến tính công lao, không thể thiếu phú quý cho ngươi. Lưu Nghĩa Đào miễn cưỡng nhướng khóe miệng. Tướng quân, chúng ta phải đi đâu? Không, không phải chúng ta. Trọng Huyền Thắng nói. Chỉ là một đội sĩ tốt muốn tiến hành chiến lược phải rời đi. Ngươi và bộ hạ của ngươi vẫn phải ở lại giúp đại tề ta coi giữ thành tích mình này chứ. Lưu Nghĩa Đào rất nhanh bật khóc. Ta thủ thế nào đây? Trọng Huyền Thắng chú ý phân phó Thanh Truyền đi dương cờ tập hợp đội ngũ. Sau đó mới nói với Lưu Nghĩa Đào. Gấp cái gì? Người tề quốc ta sao lại có đạo lý sợ người hạ quốc chứ? Đứng thẳng người lên nào. Tầm mắt lướt qua dáng vẻ sợ hãi của Lưu Nghĩa Đào, nhìn sắc trời một chút. Tính toán thời gian, viện quân của chúng ta cũng nên tới. Hắn ta vừa nói như vậy, vậy vậy tay. Kê tay lại đây. Lưu Nghĩa Đào khóc không ra nước mắt đến gần. Nghe Trọng Huyền Thắng nói như vậy, một lúc, không khỏi nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật sao? Ngươi không tin ta, thì phải tin Khương Thanh Dương chứ. Trọng Huyền Thắng lại đẩy Khương Vọng ra. Lưu Nghĩa Đào thực ra cũng không có tin. Lời nói trên chiến trường, ai tin, thì kẻ đó là kẻ ngốc. Dù có tín nghĩa vô song thế nào, thì hai chữ tín nghĩa này cũng chỉ là đối với bằng hữu, chứ không phải là đối với kẻ địch. Hắn ta đương nhiên phải chuẩn bị hai mặt. Trong lòng đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể chứng minh bản thân trong sạch trước mặt hầu gia hạ quốc? Làm thế nào mới khắc họa hình tượng chịu nhục của chính mình? Làm thế nào để cho người ta tin tưởng quá trình bình định chính mình là chân thành? Nhiều tính mạng tướng sĩ hạ quốc như vậy đều là do chính mình bảo vệ. Chính mình là người ở trong tình hình mất đất, có ánh nhìn chiến lược. Nhưng mà kể hắn ta suy nghĩ thế nào, Trọng Huyền Thắng đã dương lên cờ hiệu, dứt khoát đem người ra khỏi thành. Đối với tòa thành chiếm giữ mấy ngày, nuốt hết chừng 7 đội viện binh hạ quân này, không có chút lưu luyến. Câu nói cuối cùng để lại cho Lưu Nghĩa Đào chính là: đúng rồi, cái kẻ tên là Lưu Đại Dũng kia, người chiếu cố một chút, đừng để người nào lôi gã ra tiết hận. Trước kia các ngươi đều là người hạ, sau này các ngươi đều là người tề. Đương nhiên, có muốn chiếu cố hay không cũng tùy ngươi. Chiếu cố cái con mẹ ngươi, cút đi. Quay đầu liền chém gã. Chính thằng khốn này lừa tưởng tướng quân của chúng ta khinh địch, mới để cho đám chó tề các ngươi chui vào chỗ trống. Nếu không có lão tử sao có thể lâm vào con nếu không thì lão tử sao có thể lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan như thế này chứ? Lưu Nghĩa Đào tức giận bất bình mà nghĩ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.